Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3037, ngươi câm miệng. Khóc chuyện audio.com, còn dư lại 17 vị Mã Hầu tộc vương giả đồng thời ra tay, Xích Hải Hầu Vương, Mã Đức Hầu Vương đồng thời khởi động một phương đại viên mãn động thiên, đem Tô Tử Mặc vây vào giữa cái này hai tòa đại viên mãn động thiên, uy thế cực kỳ hung mãnh, huyết hải mãnh liệt, hồng sóng ngập trời, vạn tộc sinh linh ở bên trong, thiện dùng hỏa diễm đạo pháp phần đông, nhưng cường đại nhất liền thuộc thần phượng, thần hoàng nhất tộc vẫn có long tộc trong trúc long nhất mạch. Thiện dụng thủy chi đạo pháp đấy, cũng có không thiếu, mạnh nhất ứng với thuộc côn tộc. Nhưng với tư cách Mã Hầu nhất mạch ở bên trong, cường đại nhất huyết mạch Xích Khảo Mã Hầu, ngoại trừ thông hiểu âm dương, vẫn trời sinh thân cận thủy chi đạo pháp, tại khống chế thủy điều khiển trên nước cũng không yếu vô côn tộc. Tại Tô Tử Mặc chung quanh, hơi nước tràn ngập che khuất bầu trời, lật úp hạ xuống, hướng lấy tiên môn, Phật môn hai tòa tiểu động thiên chấn áp xuống tới. Dù sao cũng là đại viên mãn động thiên, cùng tiểu động thiên ở giữa lực lượng chênh lệch quá lớn. Mặc dù tiên môn động thiên cùng Phật môn động thiên đều là lấy cấm kỵ bí điển làm căn cơ cô đọng mà thành, cũng ngăn cản không nổi đại viên mãn động thiên trùng kích. Huống chi còn có hơn 10 vị phổ thông vương giả, tuyệt thế vương giả liên thủ vây công. Chi cạc cạc, tiên môn động thiên cùng Phật môn động thiên trong truyền ra một hồi âm thanh lạ, đạo pháp phù văn lúc sáng lúc tối, đã liền tam thanh chi khí đều dần dần tán loạn, quần tinh ảm đạm. Trừ Phật trên người bao phủ tầng một hơi nước, phạm âm đứt quãng, thanh liên, kim liên tại nhiễm thượng Xích Hải Hầu Vương động thiên lực lượng đại giảm. Cái kia Xích Hải Hầu Vương ngưng tụ ra để đại viên mãn động thiên trong bắt đầu khởi động Xích Hải, dơ bẩn tà ác, phế bỏ linh bảo, phá hủy động thiên càng là dễ dàng. Tiên môn động thiên cùng Phật môn động thiên kịch liệt lắc lư, tựa hồ tùy thời đều tan vỡ. Xích Hải Hầu Vương thấy thế cục đã định mới trầm tĩnh lại, nhìn qua vây ở chính giữa Tô Tử Mặc, mặt lộ vẻ trào phúng, nói: rõ ràng có thể ngưng tụ ra đôi động thiên, xác thực lợi hại, được xưng tụng vang dội cổ kim. Ha ha, chỉ bất quá, ở trong mắt bổn vương, ngươi còn là quá yếu. Những lời này, Xích Hải Hầu Vương lại trả lại cho Tô Tử Mặc. Mã Đức Hầu Vương cũng cười lạnh một tiếng, nói: động thiên tiểu thành cùng động thiên viên mãn, cuối cùng có cách biệt một trời một vực, ngươi cho rằng ngưng tụ ra hai tòa tiểu động thiên, có thể đền bù loại này chênh lệch. Đối mặt hai vị đỉnh cao vương giả mỉa mai, Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, chẳng qua là thản nhiên nói: "A, vậy liền ba tòa." Chung quanh một đám Mã Hầu vương giả sừng sốt một chút, trong lúc nhất thời không có minh bạch Tô Tử Mặc những lời này hàm nghĩa. Chỉ bất quá trong lòng của bọn hắn, thủy chung ôm một tia nghi hoặc. Không rõ vì sao tại đây hình dáng thế cục xuống, nhân tộc này còn có thể như thế chấn định tỉnh táo, trên mặt nhìn không tới nửa điểm bối rối. Oanh, nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc bên người hư không lại lần nữa sụp đổ, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đây là, Xích Hải Hầu Vương đồng tử bỗng nhiên co rút lại, nhìn chằm chằm vào cái kia chỗ sụp đổ xuống dưới hư không, trong đầu hiện lên một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ là thứ ba tọa tiểu động thiên? Điều này sao có thể? Góc chuyện audio.com, vạn tộc sinh linh tu hành, bước vào động thiên, ngưng tụ ra hai tòa động thiên, đã chưa bao giờ nghe thấy, chẳng lẽ có người có thể đủ ngưng tụ ra ba tòa tiểu động thiên? Từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói qua loại tình huống này. Xích Hải Hầu Vương không thể tin được, nhưng sau một khắc ngay tại các vị Mã Hầu Vương già nhìn chăm chú bên dưới, khiêng vài chục tòa đại tiểu động thiên, đại viên mãn động thiên chấn áp, Tô Tử Mặc thứ ba tòa tiểu động thiên diễn hóa xuất để. 12 tôn yêu vương ngửa mặt lên trời gào thét, yêu khí ngút trời, chiến ý cuồn cuộn. Còn có tứ đại thánh thú tản ra vô thượng uy nghiêm, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chăm chú lên chung quanh một đám Mã Hầu vương giả. Yêu môn động thiên hiển hóa, thứ ba tọa tiểu động thiên phóng xuất ra, tiên môn động thiên cùng Phật môn động thiên áp lực giảm nhiều, cũng dần dần ổn định lại. Đương nhiên, ba tòa tiểu động thiên đạo pháp phù văn, tại hơn 10 tòa đại tiểu động thiên, còn có hai tòa đại viên mãn động thiên trùng kích bên dưới, nhưng ở vào bị áp chế trạng thái, khó có thể phản kích. Huống chi, Xích Hải Hầu Vương còn là Xích Khảo Mã Hầu huyết mạch ngưng tụ ra để đại viên mãn động thiên, lực lượng cũng vượt xa cùng giai, tuyệt không phải dễ dàng. Chỉ bất quá, một màn này thực sự quá kinh người. Xích Hải Hầu Vương, Mã Đức Hầu Vương đám người giật nảy mình, trong lòng kinh hãi, trong đôi mắt khó nén kinh hãi. Nhân tộc này bước vào động thiên về sau, vậy mà ngưng tụ ra ba tòa tiểu động thiên. Không phải nói bọn hắn, việc này nếu là truyền đi, thậm chí sẽ ở 3000 giới vạn tộc sinh linh ở bên trong, khiến cho cực lớn chấn động, một mảnh xôn xao. Vừa bước vào động thiên cảnh, liền ngưng tụ ra ba tòa tiểu động thiên, đối kháng 18 vị vương giả, trong đó còn có 4 vị tuyệt thế vương giả, 2 vị đỉnh cao vương giả, loại này sức chiến đấu thật sự chưa nói tới một cái. Yếu, chữ, đã liền Xích Hải Hầu Vương muốn nói gì trào phúng mà nói, giờ phút này tất cả đều không còn rồi lực lượng. Cũng may ba tòa tiểu động thiên cũng không cách nào đối với bọn họ sinh ra quá lớn uy hiếp. Xích Hải Hầu Vương giãn nhẹ một hơi, mật đạo một tiếng may mắn. May mắn lần này mang nhiều những người này đi ra, như là chính bản thân hắn đuổi giết tới đây, chỉ sợ thật sự là thắng bại khó liệu. Tô Tử Mặc thứ ba tòa tiểu động thiên ở bên trong, phát ra chiến ý các vị Mã Hầu Vương giả giống như đã từng quen biết. Loại này chiến ý thậm chí so với trên người bọn họ chiến ý còn cường đại hơn. Càng trọng yếu chính là chỗ này tiểu động thiên trong yêu khí quá mức nồng đậm. Tứ đại thánh thú phát ra huyết mạch uy áp, ngoại trừ Xích Khảo Mã Hầu còn có thể chống cự một thân, phổ thông Mã Hầu Vương giả đều cảm nhận được một loại hãi hùng khiếp vía, huyết mạch vận hành khó khăn. Cái này là huyết mạch lọt vào áp chế tình hình, một thân Mã Hầu tộc phổ thông Vương giả, nhìn qua Tô Tử Mặc ánh mắt đều mang theo một tia sợ hãi. Đã liền bốn vị tuyệt thế Vương giả, trên mặt đều hiện lên một tia khiếp ý, Mã Đức Hầu Vương thấy bọn họ nhưng vững vàng khống chế thế cục chiếm cứ thượng phong, thần sắc mới hơi có hòa hoãn. Nhưng hắn thấy bên người không ít Mã Hầu Vương giả, bị Tô Tử Mặc ba tòa tiểu động thiên khí thế làm cho nhiếp, trong lòng không khỏi căm tức quát to. Ba tòa tiểu động thiên, cũng chỉ thường thôi. Khóc chuyện audio.com, một cái động thiên tiểu thành nhân tộc Vương giả còn có thể phiên thiên hay sao? Yếu đi cái gì cũng không thể yếu đi khí thế. Đúng không? Tô Tử Mặc hơi hơi nhíu mày, thản nhiên nói. Vậy liền bốn tòa tốt rồi. Vừa dứt lời, bên cạnh hắn hư không lại lần nữa sụp đổ xuống dưới. Cái gì, còn dư lại hơn 10 vị Mã Hầu tộc Vương giả vẻ mặt tràn đầy kinh hãi, khó có thể tin nhìn qua một màn này, sợ tới mức lên tiếng kinh hô. Tòa thứ tư tiểu động thiên hiển hóa, cùng lúc trước ba tòa tiểu động thiên so sánh với chỗ này tiểu động thiên không có vang động quá lớn, ngược lại cực kỳ bình tĩnh yên lặng, bên trong lặng ngắt như tờ, không khí trầm lặng. Chỉ có từng tòa mộ trường kiếm làm bia chọc ở mộ bên trên. Nhưng chỗ này tiểu động thiên hiển hóa sau khi đi ra, ở đây các vị Mã Hầu Vương giả đều ngửi được một cỗ mãnh liệt tử vong khí tức. Dường như chỗ này động thiên trong cái kia từng tòa mồ, là vì bọn họ chuẩn bị. Tối tam chi ở bên trong, tựa hồ có một loại lực lượng thần bí, đều muốn đưa bọn chúng túm vào này tòa tiểu động thiên mồ chi ở bên trong, đưa bọn chúng mai táng. Đại La kiếm trùng hàng lâm, bốn tòa tiểu động thiên đồng thời hiển hóa, thế cục lập tức nghịch chuyển. Mã Hầu tộc phổ thông Vương giả, tuyệt thế Vương giả, đại tiểu động thiên bắt đầu kịch liệt lắc lư, tựa hồ không chịu nổi gánh nặng, tùy thời đều tan vỡ. Chỉ có Xích Hải Hầu Vương cùng Mã Đức Hầu Vương còn có thể hết sức chèo chống. Bốn tòa, Mã Đức Hầu Vương đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, bờ môi run run xuống, thanh âm run rẩy. Ngựa Đức, ngươi cho lão tử câm miệng. Xích Hải Hầu Vương nghe được Mã Đức Hầu Vương mở miệng nói chuyện, sợ tới mức toàn thân một kích linh, chửi ầm lên, trợn mắt nhìn, hận không thể đi lên che miệng của hắn. Ngựa Đức mỗi lần nói chuyện trào phúng, cái này Tô Tử Mặc là hơn một tòa động thiên đi ra, làm như vậy xuống dưới, bọn hắn toàn bộ đều phải chết tại đây. Chỉ tiếc Xích Hải Hầu Vương còn là chậm một bước. Bốn tòa cũng không được, đành phải năm tòa rồi. Tô Tử Mặc thanh âm, lại lần nữa vang lên. Cách chương.